Nam mô A Di Đà Phật. Như thường lệ của chùa này, từ khi thành lập tới bây giờ trên 20 năm qua, thì trước khi vào trong khóa lễ thì có một cái thời pháp ngắn. Hôm nay là với lễ ngày Rằm Hạ Nguyên. Rằm Hạ Nguyên tức là rằm tháng 10. Trong đạo chúng ta thì có hai cái rằm chánh là rằm tháng 4 là ngày Chư Tăng Kiết Hạ, rằm tháng 7 là ngày Chư Tăng Mãn Hạ, là cũng là lễ Vu Lan. Rằm tháng 10 là theo cái thông lệ truyền thống từ xưa tới nay. Thì rằm tháng Giêng thì được gọi là ngày Rằm Thượng Nguyên, thì chuyên về nó cầu an giải nạn cho những người nó còn sống. Rằm tháng 4 thì nó làm lễ kiết hạ cho Chư Tăng. Rằm tháng 7 thì giải hạ, rằm tháng 10 thì nó chuyên về cầu siêu cho những người chết sông chết biển. Đặc biệt là bên Việt Nam mình, từ hồi năm 75 tới nay đó, những người mà vượt biên chết sông chết biển nhiều lắm. Như các Phật tử theo thầy đã lâu học biết là phải chết ở đâu thì ở đó, nếu không có nhờ cái sức của Phật, có quay lực mà nó nhiếp độ của Phật thì chết ở chỗ nào chỗ đó, chết ở trên đường xá thì ở trên đường xá, chết ở sông biển ở sông biển. Như gần đây các Phật tử có coi mấy phim Âu Châu nó làm, nó tự nhiên nó làm thôi, nhưng mà nó cũng thầm hợp với cái, chẳng hạn nói là chiếc tàu Titanic nó chết, bao nhiêu trăm người chết cũng còn tại chiếc tàu, không đi đâu hết á. Nếu mà chúng sanh chúng ta chết á mà không có Phật lực mà nhiếp độ cho nó thì chết ở chỗ nào chỗ đó. Thành thử ra nó, từ nước Việt Nam mình từ năm 1975 tới giờ, vì thấy số người vượt biên nó chết trên biển cả nhiều quá, không ai cúng kiến lạnh lẽo, nên đặc biệt là chú trọng vào vấn đề Rằm Hạ Nguyên để mà cầu cho các cái dân linh mà nó thủy nạn phiêu linh á, chết gì trên sông trên biển, rồi cái hồn nó có trên sông trên biển hoài lạnh lẽo đói khổ. Nên cái rằm tháng 10 này chú trọng nhất là về cái phần chết sông chết biển. Nhưng mà bây giờ thì như Chư Tổ Sư cũng nói, trong kinh Phật cũng nói, lúc trước thầy của tôi là Hòa Thượng Thiền Tâm còn sống, ngài là bậc chân tu, ngài thấy trước. Nó sau này thì nó ở dưới âm phủ, nó ứng theo cái nghiệp ác ở chúng sanh trên thế gian này nó, cho nên nó mở hết 10 cửa ngục ra, từ nhất điện tới thập điện, các cô hồn trong đó, nó các quỷ hồn ma quỷ lên thế gian này nó để mà nó báo đền cái ơn cái quán. Nên 10 cửa ngục với âm phủ mở ra hết, các cái dòng hồn ma quỷ trong cửa điện nó lên, nó lại nó điên đảo thế gian hết. Nên giờ tâm chúng sanh càng ngày càng thêm điên đảo, ở ngoài đời trong đạo cũng vậy. Hình thử ra tuy là cái rằm tháng 10 nó không có trong kinh điển của Phật, nhưng mà nó thuận theo cái tâm từ bi của Phật chứ Bồ Tát Tổ Sư. Nên các hòa thượng lớn xưa nay cũng vẫn tổ chức rằm tháng 10 để mà đem cái công đức của đại chúng dị khẩu đồng âm khúng tụng đại thừa kinh chú đó, mà cầu các vong linh nó chết trên sông trên biển được siêu thoát. Lại nữa, hôm nay đó cũng là buổi lễ cúng thất thứ năm của bạn đồng tu của quý Phật tử tại bổn tự này, là nó U Bà Di Bảo Thiện. Thì sẵn dịp đây thì nói về cúng kiến người chết này kia nọ, cái cầu siêu của cô Bảo Thiện. Thì chúng ta nên biết rằng tất cả người đời cũng vậy, vật cũng vậy, hãy có sanh tất nhiên phải có tử, nhất định mà tránh khỏi tới xưa nay hãy có sanh là phải có tử. Để chứng minh cho cái việc đó thì ngay Đức Phật đó, Thích Ca cái thị hiện nhập Niết Bàn vào năm 80 tuổi, để cho chúng sanh đời sau biết rằng ta là Phật đây mà ta cũng không qua khỏi cái tử của ngồi chúng sanh các ngươi. Nên hãy có sanh không có tử. Thì thời pháp hôm nay chú trọng vào cái việc nói về chết chóc. Thì muốn cho cái sự chết chóc nó tối mà mình không có choáng váng, không có sợ hãi đó, thì y là Phật dạy đó, phải thường xuyên quán tới cái chết. Bây giờ biết chắc là ai cũng chết hết á, nên trong cuộc sống chúng ta mặc dầu tuy còn sống đây á, nhưng mà phải quan sát, phải thường quán tới cái chết. Như ở trong kinh dạy, như Phật Thích Ca còn tại thế đó, hồi xưa còn lúc mà còn hành hạnh Bồ Tát nè, quá khứ lâu xa về trước, lúc đó Phật Thích Ca nó còn đang hành hạnh Bồ Tát, thì nó tức là chưa thành Phật còn hành Bồ Tát. Thì lúc đó là tiền thân của Phật Thích Ca đang hành hạnh Bồ Tát, thì trong kiếp đó ngài đã sanh ra trong gia đình Bà La Môn. nhà ở ngoại ô đó, gần cái kinh đô của quốc vương trong xứ đó. Rồi lúc đó thì Bồ Tát Tiền Thân Bồ Tát sống bằng nghề làm ruộng rẫy. Nhưng mà nó, các Phật tử nó biết rằng đó, Bồ Tát làm mình làm ruộng rẫy thì mình sát hại côn trùng, còn Bồ Tát làm ruộng rẫy không có sát hại côn trùng. Từng nói với Bồ Tát, ngay chính bậc ở trong tứ quả thanh văn á, khi mà đắc được cái quả đầu tiên là Tu Đà Hoàng rồi đó, thì xa lì hết cái sự sát hại, kể luôn cái sự ngộ sát nữa, tức là đắc được quả Tu Đà Hàm Đà Hoàng thì lìa cái việc ngộ sát, sơ ý cũng không có giết nữa. Bởi vì nó khi cái chân của bậc tu Đà Hoàng thánh giả đặt tới chỗ nào á, nếu ở dưới đất ta có côn trùng thì côn trùng tự nhiên nó bay dạt qua chỗ khác, cái thần lực khiến vậy đó. Còn nếu mà bậc Tu Đà Hoàng mà thể hiện ra nó mà làm ruộng á, thì khi mà cái lưỡi cuốc của bậc Tu Đà Hoàng cuốc xuống đất á, nếu cái đất bị cuốc xuống nó còn côn trùng thì tất cả côn trùng tự động nó bay dạt nơi khác hết, chứ không có giết hại. Nên là bậc Tu Đà Hoàng thì được cái quả báo là liền ngộ sát. Huống hồ chư Bồ Tát thì nghề ruộng rẫy cái đó là nó thường thôi, là nó có xa gà xa vật. Thế nên lúc đó thì nó Bồ Tát Tiền Thân Bồ Thích Ca lúc còn hành Bồ Tát hạnh thì sanh trong gia đình Bà La Môn, sống làm nghề làm ruộng. Nên ta tưởng thấy Bồ Tát làm ruộng nó không phải là Bồ Tát, hay là thấy Bồ Tát thì hiện ra thân ăn cướp ăn trộm nữa, hay thân thú vật không phải Bồ Tát đâu. Hạnh Bồ Tát nó rộng lắm, đây các Phật tử thọ Bồ Tát giới, hạnh Bồ Tát nó rộng lắm, không phải do nó cái hành động không, mà do nó lời nói nữa. Ở trong tà đạo nói thuyết pháp nó có hai loại thuyết pháp, một là thân thuyết pháp, hai là ngôn thuyết pháp. Thân thuyết pháp là sao? Như các bậc thanh văn giữ chặt 250 giới tỳ kheo không phạm giới nhỏ, ta thấy tứ quan nghi của ngài sanh lòng cung kính. Nhưng mà nó là thanh văn, còn hạnh Bồ Tát thì nó không câu thúc được trong cái giới luật lắm, nhưng mà trong tâm, từ trong tâm tới lời nói đều là Bồ Tát. Ở đây là tuy các đệ tử thọ giới Bồ Tát nhiều, như thầy thấy có hai người được xứng đáng hạnh Bồ Tát mà thầy hài lòng nhất là cô, một là cô có Đăng, hai là cô Viên Dân. Hai người đó là hạnh diện thọ đúng giới Bồ Tát với cái tâm rất là Bồ Tát. Cô có Đăng là tới cái lời nói cũng là Bồ Tát. Chẳng hạn như có người muốn, thầy thấy nhiều lắm, thầy kể cái việc tương đối thầy thấy gần đây, như có người muốn bán xe, thôi đợi xe con xài cái nào không được rồi có mới đem ra bán. Cô Đăng nó đừng làm vậy, xe mình xài không được bỏ ra, ta mua ta nghèo, ta không có tiền, ta mua xe cũ rồi mua xe mình nó bỏ ra, nó mình xài không được bỏ ra tội nghiệp người ta, nó về ta mới mua về hư liền rồi tội nghiệp ta. Ít nhất cái xe mình bán cho người ta đó, thì mình phải làm cho nó tốt lại, ta mua về ít nhất ta cũng xài được 4-5 năm chứ. Thì lại nói nó là lời nói của Bồ Tát, nó đại khái vậy. Nên hạnh Bồ Tát nó rộng lắm, nên Bồ Tát cũng không phải là người, cũng không phải là nhân loại, cũng không phải là gì hết đó. Bồ Tát và Phật đó. Nên trong kinh Phổ Môn mình tụng mình thấy rõ ràng không, tức quan thế Bồ Tát hiện ra 32 ứng hóa thân, phải không? Muốn hiện thân là Phật để độ chúng sanh là đáng hiện các căn cơ chín mùi rồi, đáng hiện thân Phật để độ, thì Bồ Tát có thể bằng là hiện ra thân Phật. Nếu người nào đáng dùng thân đồng nam đồng nữ độ thì hiện ra thân đồng nam đồng nữ độ. Nếu mà đáng làm thân chấp kim căn tần đại thiên đại tứ quân thân, 32 ứng hóa thân hiện ra độ. Nên Bồ Tát rộng vô, nên Bồ Tát không phải là gì hết á. Nếu nói Bồ Tát là nhân loại thì cũng không phải nhân loại, bởi Bồ Tát đã xa lìa hạnh nhân loại rồi. Nếu nói Bồ Tát là nó trời hay là thần thì cũng không phải nữa. Nên cái hạnh Bồ Tát rộng lắm, thì lúc đó Tiền Thân của Phật Thích Ca tức hạnh Bồ Tát, thì ngài sanh ra, ngài làm sống bằng ngày làm ruộng rẫy. Nhưng mà đừng thấy ngài sống bằng ruộng rẫy nghe nói vậy thì tưởng là ngài nông phu ha, vẫn đầy đủ hạnh Bồ Tát. Thường dầu hiện thân gì cũng không mất cái công tu của người ta. Thì lúc đó ngài cũng có vợ, gia đình ngài đó có tất cả là 6 người con, 6 người hết thảy. Thì hiện ra là thân người thường mà phải có vợ con hết á. Thì ngài đấy, thì trong gia đình ngài có 6 người, một là ngài Bồ Tát, hai là vợ ngài, ba là con trai, 4 là con dâu, 5 là con gái với một người đệ tử gái nữa. Gia đình ngài có 6 người. Thì 6 người này dưới cái sự giáo hóa Bồ Tát á, hãy mà mình gần Bồ Tát cái tâm mình dơ cũng quá thành sạch nữa. Tâm mình nó trượt cấu, tâm mình tội ác, gần Bồ Tát tự nhiên cái hành thanh tịnh Bồ Tát đó, nó tỏa ra, nó làm cho mình được thanh tịnh hết. Trong kinh có ghi câu chuyện đó, Thì có một vị Bồ Tát hồi Phật Thích Ca trong thuyết pháp, thì có vị Bồ Tát tên là Ái Tác Bồ Tát. Vị Bồ Tát này thân tướng nó đẹp, nó ai thấy cũng thương hết, nên ông tên là Ái Tác. Thì ông đi khất thực ở trong cái làng đó. Trong khi chờ đợi cái pháp hội nhóm lại, ngài khất thực trong làng thì có con gái ông trưởng giả nữa, giàu mà đẹp nữa, thấy Ái Tác Bồ Tát có tướng mạo thiệt là trang nghiêm nữa, nên nó có sanh lòng yêu mến. Cổ cúng dường đem đồ ăn cúng dường Bồ Tát, thì Bồ Tát dùng đủ quan nghi Bồ Tát nhận thức ăn đó. Thì cổ cái lòng ái dục có nổi lên mạnh quá đi, tim đập mạnh quá, máu chảy mạnh quá, bể mạch máu chết, bể tim chết luôn. Nhưng mà nhờ gần được Bồ Tát nên khi chết rồi đáng lẽ có đọa mà còn sanh lên trời. Giờ cái hạnh Bồ Tát, các người nào có tâm nhơ nặng, ái dục nặng, tâm nghiệp ác nặng, nhưng mà một phen gần Bồ Tát thì lập tức thanh tịnh liền. Giống như cái người, giống như một căn nhà nó tối 1000 năm, 1000 năm, bằng đèn đưa vô là ánh sáng sáng hết, ánh tối tiêu mất. Thì cũng vậy, cái người này suốt đời ở trong cái cõi trần này gây tạo nhiều nghiệp ác, một phen nó gần Phật, một phen gần Bồ Tát là lập tức thanh tịnh liền, lập tức. Cái hành nguyện của Bồ Tát vậy đó. Nên mấy bên tiểu thừa với bên mấy người mà phá hoại đạo Phật, không biết cái đạo lý này. Nói Phật Thích Ca thì ở trong cung lúc còn thành làm bé tử vui nó ngũ dục, có vợ là đẹp, 84.000 cung nữ, thành Phật cái gì là không biết. Khi mà Phật Thích Ca trong đó ngài là sanh ra thành Phật mà, thì tất cả các người ở trong cung có dòng mới thích đó. Một phen vừa gần Bồ Tát, thấy Bồ Tát là lập tức tâm thanh tịnh liền, không còn gì mà nhơ nặng bỏng sản hết á. Các vợ con các cung nữ trong đó đều phát lòng tin tưởng nó tu hành hết á. Nên nhớ là thầy nói này cho các Phật tử nhớ, nếu ai đã kích Phật Thích Ca họ còn làm thái tử cũng hưởng ngũ dục đầy đủ sung sướng ở trong cung nữa. Có vợ đẹp là công chúa Gia Du Đà La, 84.000 cung nữ nữa, đẹp nhất xứ. Đừng nghĩ là, đừng tưởng là họ nói đúng rồi, họ trật. Tất cả các cung nữ, 84.000 cung nữ cũng như con nương Gia Du Đà La vừa ở gần Bồ Tát thôi thì cái tâm ái dục nặng nề lập tức thanh tịnh liền, các tâm tu hành theo, chứ không phải như mình đâu, càng nhiều bao nhiêu càng tốt bao nhiêu đâu. Tất cả người hành gần Bồ Tát thì Bồ Tát tạo hết á. Nên nó trong kinh này nó ghi chuyện lúc mà Bồ Thích Ca Mâu Ni Phật còn hành Bồ Tát thì ngài làm ruộng rẫy, nhưng mà đừng tưởng ngài là người nông phu tầm thường. Thấy ngài gia đình này ngài có 6 người này, vợ con trai con gái con dâu đệ tớ gái nữa, đừng tưởng đâu là ổng là cái hạnh tầm thường như mình, mình thì khác à. Thì nó biết cái lý là đừng lấy làm lạ. Thì Bồ Tát thường dạy 5 người nhà đó: các ngươi thứ nhất nên giữ gìn thập thiện. Thập thiện là gì? Thân ba khẩu bốn ý, ý ba. Thân ba tức là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Khẩu bốn là gì? Không nói láo, không nói hung ác, không nói theo dệt, không nói hai chiều. Ý ba là gì? Không tham sân si. Nó Bồ Tát nói các ngươi giữ gìn thập thiện. Bây giờ nói rộng ra nữa thì các ngươi giữ gìn cái thiện của cái thân này, tức là thân không ba ác, miệng không ba ác và ý không ba ác. Rồi thứ hai nữa, các ngươi tùy theo sức mình mà thực hành bố thí. Giàu thì bố thí nhiều, mà nghèo bố thí ít. Của cả tiền bạc nhiều thì bố thí nhiều, của cả tiền bạc ít thì bố thí ít, nghĩa là tùy theo sức mình. Cái thứ tư Bồ Tát dạy 5 người ở trong gia đình ngài đó: hãy thọ trì ngũ giới và bát quan trai giới. Mà Phật tử theo thầy học lâu, học đạo lâu năm này, ngũ giới và bát quan trai giới là cái nhân của cõi trời cõi người. Ngũ giới giữ tròn ngũ giới thì đỡ trở lại cõi người, giữ tròn bát giới lên cõi trời. Đó là cái quan trọng nhất đó. Bồ Tát có dạy 5 người nhà của ngài đó phải luôn luôn niệm tưởng rằng, niệm tưởng tới sự chết. Tuy còn sống mạnh khỏe nhưng phải luôn luôn niệm tưởng tới sự chết. Phải niệm tưởng rằng ta sẽ phải chết, đó là lẽ đương nhiên. Thứ nhất thì mình cũng vậy đây. Tuy là cái thân tứ đại này còn sống còn mạnh khỏe đây, nhưng mà có ngày mình sẽ chết, đó là lẽ tự nhiên vậy. Bồ Tát và người nhà quán tưởng vậy, ta sẽ phải chết, đó là lẽ đương nhiên. Cái thứ hai nữa, Bồ Tát dạy 5 người nhà đời sống con người rất là mong manh, không cố định, không bền chắc, không đảm bảo, không đảm bảo. Thấy nó còn đó là chút xíu chết đi, mới vừa nó tỉnh táo ăn nói này kia đủ tết á, lỡ những lời yêu thương chồng yêu thương con yêu thương này, vợ này, đụng cái ngã lăn đã bất tỉnh luôn. Như bạn đồng tu của quý vị là cô Bảo Thiện rồi đó, mới vừa đó thì ngã xuống bất tỉnh luôn, tức là chết không nói được tiếng nào. Nên nó đời sống con người mong manh, không có định. Thì trong kinh Phật đời sống con người dài được bao nhiêu, cái con bé ông tỳ kheo nó dạ đời sống con người nó dài bằng mà khoảng ăn một bữa cơm thôi. Phật nói ngươi chưa biết đạo. Hỏi nữa, đời sống con người dài được bao nhiêu? Thế ông tỳ kheo thứ hai nữa, dạ nó dài như một cái chớp mắt thôi. Phật nói dạ ngươi cũng chưa biết đạo. Hỏi ông tỳ kheo thứ ba, đời sống con người dài được bao nhiêu? Ông tỳ kheo thứ ba nói dạ nó dài bằng cái hơi thở thôi. Phật nói vậy là ngươi biết đạo. Tại sao Phật nói vậy biết không? Bởi vì mạng sống con người là do hơi thở. Hơi thở mà nó ra khỏi lỗ mũi mà nó không trở vô nữa, nó đi luôn thì phải chết. Nên mình thường hỏi trong thời giảng hoài, hơi thở này khi ra khỏi mũi chẳng hay trở lại hoặc đi luôn, trở lại còn sống mà đi luôn thì chết. Thì nó ở trong cuốn kinh Na Tiên Tỳ Kheo có ghi lại, ông nó học được cái bài pháp này, đời sống con người như là hơi thở. Hơi thở ra nó không vô nữa thì chết. Gặp ông A-la-hán Na Tiên, ông nói như vậy như lời ngươi nói. Mấy ông thổi kèn đó, hơi thở có ra không, có vô có chết không? Ông nói dạ này, kính bạch tôn giả, dạ này, con hiểu nhiều con nói vậy, chứ tôn giả A-la-hán làm sao con bị được. Ông nói thì lời Phật nói như mình phải khéo hiểu. Hơi thở nó ra khỏi lỗ mũi rồi thì trở vô nữa thì sống, mà hơi thở nó ra khỏi lỗ mũi thì luôn nó không trở vô thì chết. Nếu mà ai hỏi mình như vậy mấy ông thổi kèn đó, hơi thở ra không vô có chết không, thì mình biết cách mình trả lời nha. Đại khái vậy. Thứ ba nữa là Bồ Tát dạy năm người nhà của ngài, nó quán sát của cái bạc tiền mà ta có cũng mong manh y như vậy, nó không cố định. Thứ tư nữa là Bồ Tát dạy năm người nhà của ngài, cái chết chắc chắn sẽ tới cho ta, giàu trẻ giàu già chắc chắn sẽ tới. Và cái điều chót là ngài dạy năm người nhà của ngài đó, ngài Bồ Tát mà, các ngươi không nên xem thường hoặc sao lãng đối với vấn đề niệm tưởng nó có chết, vì nó sẽ tới cho ngài. Thì năm người nhà ngài, từ vợ tới cô tới gái y tha đề mục đó mà dạy luôn luôn, họ tốt đương còn sống nhưng mà họ tưởng tới một ngày nào mình sẽ chết, không biết sớm không muộn bất đắc kỳ tử hay là gì hết đó. Thì trong nhà năm người nó y theo lời dạy của Bồ Tát mà quán tưởng nó có chết sẽ tới cho mình, đó là sự đương nhiên. Thì một ngày nọ trong mùa hè làm ruộng, thì Bồ Tát với đứa con trai ra đồng làm ruộng. Bồ Tát thì cày ruộng, còn đứa con trai thì nó dọn dẹp cỏ rác, lấy phản nó phát cỏ này kia, rồi nó gom cỏ lại nó để trên gò mối cho đốt. Không ngờ trong gò mối con rắn nằm đó, nó bị lửa đốt nóng, nó khói ung quá, nó bò ra, nó thấy người thanh niên đương đốt cỏ, nó giận nó cắn cả trái tươi. Bởi Ấn Độ mà rắn độc thiếu gì, nó hổ mang nha. Thì Bồ Tát đừng cài đất đâu có hai, đừng cài ruộng đâu có hai, thế chừng ông coi lại thì con mình chết rồi. Nhưng mà theo như mình khóc không, mình khóc than sùm đó, con nỡ bỏ ba mà đi này kia sùm hết. Nhưng mà Bồ Tát vì ngài là Bồ Tát, vì ngài luôn luôn ngài quán tưởng tới cái niệm chết, nên ngài không có buồn khóc than gì hết đó. Ngài nó bồng sát con để là dưới cái tàn cây rồi tiếp tục cài đất như thường, coi như không có vậy đó. Bây giờ ngài quán tưởng nó có chết là lẽ đương nhiên, nên không có than khóc gì hết á. Bây giờ ngài lúc đó thì ngài quán xét và nghĩ biết đúng như thật rằng đó, các pháp nào vậy lớn nhỏ phải có sanh là cái gì, đó là lẽ thường, ta đâu nên quá thương buồn than khóc, chẳng có lợi chi hết. Cái vật phải chết, nó đã bị tiêu diệt rồi, ta đã chết rồi. Cũng như thầy cũng khuyên Phật tử tâm quán là cái tâm của mình, đừng có quá thương buồn. Cái vật phải chết nay đã chết rồi, cái vật phải bị tiêu diệt nay đã bị tiêu diệt rồi. Tất cả các hành pháp là vô thường. Cái kết quả đáng buồn nhất ở chỗ nó là của mình, ta phải dứt bỏ nó hoặc là nó sẽ dứt bỏ ta. Cũng như vợ chồng con cái vậy, hoặc là vợ mình dứt bỏ mình hoặc chết trước, hoặc là mình dứt bỏ nó mình chết trước. Nên cái đáng buồn nó đáng mình lưu ý nó là hoặc là ta dứt bỏ nó hoặc là nó dứt bỏ ta, hai cái đời nữa là không nên đó. Không ai trong cõi này tránh khỏi cái chết. Thì trong khi đó ngài niệm tưởng và ngài quán tưởng và ngài có buồn khóc như hết đó, thì ngài thấy đó, có một thanh niên ở gần nhà ngài đó, đang đi ngang qua. Ngài mới hỏi này em ơi, có phải em đang đi về nhà không? Thanh niên mới đáp dạ thưa bác phải. Ngài mới nói xin em vui lòng ghé ngang qua nhà tôi đó, bảo người nhà tôi rằng đó, hôm nay chỉ đem ra ruộng một phần đó, một phần cơm ăn thôi, chứ không nên đem ra hai phần như mọi ngày. Vì còn có người, người chết đâu ăn nữa. Thì ngày trước thì chỉ có người tới gái mang cơm ăn thôi. Thì nay tôi nhắn họ đó, phải ra đây hết bốn người, phải sửa soạn thân hình cho sạch sẽ với mang ra một tràng hoa đẹp. Thì thanh niên dạ được thưa bác, để con nhắn lại. Thì thanh niên mới về, về nhà thì gặp vợ Bồ Tát. Thì thanh niên mới nói vậy, nói dạ nay đem ra ruộng một phần ăn thôi, không không cần đem hai phần ăn, mà nó bốn người phải ra hết, tắm rửa sạch sẽ, áo quần mới rồi mang theo tràng hoa. Thì theo như mình được lời nhắn là mình làm sao? Ủa tại sao vậy? Thấy không? Đem hai một phần ăn là sao đủ? Nhưng mà nó bị bà là vợ Bồ Tát mà đâu phải người thường. Bà biết liền lập tức. Thế bạn mà nói, em ơi, ai là người nhắn tin này cho bác vậy? Ta có trí không? Thì nó, ông thanh niên thưa nó, dạ thưa bác, chính ông nhà là người nhắn tin này. Bà nghe xong liền biết là con trai mình chết rồi. Người có trí huệ phải không? Chứ bằng cộng như mình nó nghe nói tại sao kỳ vậy? Có gì không? Nhưng mà bà hỏi trước, ai là người nhắn tin này cho bác vậy? Thanh niên nói, dạ ông nhà nhắn tin. Không, ta có trí huệ mà. Mặc dầu biết vậy nhưng mà bà bình tĩnh chứ không có bị ai thương khóc gì hết á. Bà bảo là con gái, con dâu, cô tới gái tắm rửa sạch sẽ, sắm một cái tràng hoa. Bé Ấn Độ mình thấy họ đeo vòng hoa này kia không? Nó sắm tràng hoa rồi đem một phần cơm thôi ra ruộng với bà. Thì khi bốn người ra tới ruộng rồi, họ đem cơm tới cho Bồ Tát. Ngài dùng cơm tự nhiên như thường, không có buồn rầu bi lụy gì hết á. Bị quán tưởng nó có chết thường rồi, khi cái chết nó xảy ra mình không sợ. Ăn xong rồi năm người súng lợi thì đi lấy trà khô, củi khô rồi chắc lại làm cái giàn quả. Bên Ấn Độ hồi xưa ta chết ta thiêu xác không, không có chôn. Bên đây bài đặt chôn chi nữa, giữ cái thân nó chi. Bởi vì ở trong kinh nói là vua thi khí mà khi mà bố thí cái thân mình để thế cái thân chim bồ câu lên con quạ con chim ưng á, nói ngươi đừng có thèm thịt con chim bồ câu, ăn thịt ta nè, cái thịt là thân ta nè. Một ngày kia cái thân ta là cái thân con mục rửa hôi nát hôi thối từ vô lượng kiếp tới giờ, cái thân ta sanh ra rồi mục nát hôi rửa hôi thối nó không biết bao nhiêu lần rồi. Thì cái thân của mình còn sống đây nhưng thật ra là nó có một nửa mục rửa thối nát phải không? Nên năm người xúm lại lấy cây cối rồi chất lên cây khô rồi làm cái giàn quả, đặt cái xác ông con trai mới chết lên đốt thiêu. Mình kêu là trà tỳ, không trà tỳ dành cho pháp thánh thôi, còn mình kêu là thiêu xác. Trà tỳ cỡ tu đạo hoàng trở lên mới kêu là trà tỳ, mình không kêu là, mình không nên kêu là trà tỳ. Bà tôi có chết bà đem thân tôi ra trà tỳ nha, nói quá bổn phận không. Thì để cái xác người chết lên giàn quả thiêu đốt, không ai khóc hết, mạnh ai nấy làm thinh, làm theo nhiệm vụ của mình. Tấm lòng vậy nó phi phàm không? Rất phi phàm, rất trong sạch. Thì nó phát sanh ra một cái luồng sức mạnh, nó thấu lên tới trời. Ngọc Hoàng Thượng Đế trên ngồi ngay bật ngửa ngai vàng, tự nhiên cái ngai vàng nóng quá, ông lật đứng dậy, nóng bức phẫn tích luôn. Ông đứng dậy, cái diện trì vậy ta. Nhưng mà kinh nghiệm ông là giáo chủ của thế gian mà, ông nói phải có cái chuyện gì nó đặc biệt lắm, cái ngai vàng ta nó mới bị nóng vậy. Ông dùng thiên nhãn ngó xuống thế gian, ông tìm kiếm, tìm thấy cái vụ này. Thì ông ngạc nhiên lắm nha. Bây giờ Ngọc Hoàng Thượng Đế là phải Bồ Tát, ông cũng sợ chết vậy, ông ngạc nhiên lắm. Thì ngài lấy ông đạo luôn, ngài bay xuống, bay xuống dương trần. Ông đâu, ông ẩn cái thân thiên đế thì hiện ra thân ông Bà La Môn. Hồi xưa lúc Phật chưa ra đời đó thì bạch đạo Bà La Môn không à, ông hiện ra thân ông thầy Bà La Môn bình thường thôi. Đi đến chỗ thiêu chỗ quá đài á, làm bộ ngơ ngác không biết gì hết, hỏi rằng mấy người đang làm gì đây. Thì Đức Bồ Tát có đáp, dạ tôi đang làm lễ quả táng. Cái ông thầy đế thích trong lớp Bà La Môn á, nói theo tôi nghĩ thì anh em phải lễ quả táng gì hết á, chắc lẽ các người chuẩn bị bạc bê kêu phải không? Yeah. Người chưa được bạc bê kêu nướng thịt ăn phải không? Bồ Tát nhà thưa thầy Bà La Môn, chúng tôi không bao giờ biết nói dối, chúng tôi làm lễ quả táng thiệt. Lễ quả táng là đương nhiên nó quan trọng cái bạc bê kêu rồi. Đế thích thiệt ra á, nó dạ thiệt, tôi đang lễ quả táng, làm lễ quả táng. Như vậy là chắc mấy người làm lễ quả táng kẻ tử thù của mấy người phải không? Không thấy người nào khóc hết vậy. Cái Bồ Tát vừa thưa thầy Bà La Môn, cái người mà đang bị quả táng đây không phải là kẻ tử thù của của năm chúng tôi đâu, mà trái lại là con trai yêu quý nhất của tôi. Nên tới ông thầy Bà La Môn chân hứng, ủa sao kỳ vậy, nếu là con trai yêu quý duy nhất của ông sao tôi thấy ông than khóc. Theo thường thì mình khóc cùng sùm phải không? Con ơi con nỡ bỏ cha mà đi này, cái bỏ vợ bỏ con thì đã khái khóc cùng sùm hết. Nhưng mà nó bởi vì Ngọc Hòa Thượng Đế cũng ngạc nhiên. Thì mình đọc kinh mà biết Ngọc Hòa Thượng Đế chỉ là có hai loại. Một loại là tu phước thế gian lại là Ngọc Hòa Thượng Đế. Loại thứ hai là Bồ Tát là thập địa hiện thân ra, mới có đủ thần lực cai trị chư thiên chứ, chứ không phải người thế gian tu phước không đâu. Thì Đức Bồ Tát nói vậy rồi ông Thế Thích nói, ủa con trai duy nhất của ông mà sao tôi không thấy ông khóc than gì hết vậy? Đức Bồ Tát thì muốn bày tỏ ông thầy Bà La Môn biết, ông đọc cái câu kệ giống như con rắn nó lột da rồi, nó đâu có biết cái da xưa của nó lột của nó đâu, giờ dầu có đeo cái da cho nó cũng thèm nữa. Thì được thầy dịch ra làm thơ. Một khi ông trả lời Ngọc Hòa Thượng Đế, thầy dịch ra một khi rắn đã lột da, nó đâu còn biết đâu là da xưa, phải không? Lột da bỏ đó, bò cho khác thì đem da nó nè của mày nè lấy đi, tồn cha cả chớn đâu có tôi, da tôi nè dính trên mình tôi nè, nó nói vậy nè. Nên Bồ Tát nó táp là kệ nó, một khi rắn đã lột da, nó đâu còn, nó không còn biết đâu là da xưa, còn tôi đã bỏ thân thừa, cái thân này phải là thân thừa không? Thân này là thân thừa, sống được ngày nào hai ngày đó, xác nằm bất động còn ưa chán gì? Khóc than bi lũy ít chi, mà thân kẻ chết chút ni cảm hoài, nằm y trơ khóc than nó không ngồi dậy nữa. Có bao giờ mà nó ông cha khóc than đứa con, ông chồng khóc than bà vợ đừng chết, bà vợ ngồi vậy hả, đứa con mày thôi ba đừng khóc, anh đừng khóc nữa, em còn đây nè, có không? Vậy khóc than bi lũy làm gì? Nó đâu có biết nữa. Dầu đem đâm chém giữa mày, dùng lửa đốt nó chẳng hay chẳng phiền. Khóc than dù lệ đổ nghiêng, nhưng người chết vẫn mặc nhiên bất sầu. Khóc chi? Nên mình là người Phật tử phải thường xuyên quán cái chết là lẽ đương nhiên, nó sẽ xảy đến cho mình một ngày nào đó, hoặc là trẻ hoặc già hoặc sớm hoặc muộn thôi. Thế nên tôi chẳng lo âu, chẳng thương gào khóc kêu cầu trời cao. Vô thường sanh diệt là sao? Có sanh có tử ai nào khỏi chơi. Thì nó ông đọc qua bài kể xong rồi nó ông Bà La Môn đó, tức là Thế Thích đó, ông Ngọc Hòa Thượng Đế đó, ông thân trong Bà La Môn nghe nó gật đầu khen ngợi. Nhưng mà làm bộ không biết nữa, gia qua hỏi bà vợ Đức Bồ Tát, thưa nà, thưa bà, người chết đây là gì của bà? Bà vợ mới đáp là thưa thầy Bà La Môn, đó là con trai duy nhất yêu quý của tôi. Ông Bà La Môn làm bộ ngạc nhiên lắm mới hỏi, thông thường thì người cha với cái tâm cứng rắn cương quyết nên chặt lòng không nhỏ lì khóc than, phải không? Thường thường vậy đó. Chứ còn như bà mẹ với cái tâm thương yêu con và tinh thần mềm yếu, có sao bà không khóc? Kỳ vậy. Cha không khóc cũng được thì cho được đi. Vì người cha thường tánh tình, người ta nói cha nghiêm mẫu từ, cha thì nghiêm tánh cứng rắn, mẹ thì hiền quá phải khóc, sao bà không khóc vậy? Thì bà vợ Bồ Tát muốn giải thích cho thầy Bà La Môn biết lý do vì sao bà không khóc. Nên bà mới đọc lên là kể rằng kể này thì thầy dịch ra thơ, nhưng mà ở trong kia này có còn câu kể. Bà nói rằng con tôi đến từ nơi cõi khác, không biết cõi nào có tới nó làm con của tôi, vào làm con chẳng đợi thỉnh mời, tôi không có mời thỉnh nó tới làm con tôi, tự nhiên bụng tôi nó bự à, chừng đó tôi biết tôi là con, không biết từ tao mới tới nữa, kiếp tướng lại nó là gì nữa, tôi không mời ông thỉnh đấy, chẳng cần tôi thuận ý hay không, nó cứ đến mặc nhiên tùy tiện. Như người cha người mẹ muốn con đâu có biết nó là ai, tự nhiên sáng bà vợ nói em anh nói em có thai rồi, chính bà vợ cũng không biết nữa, nó chực bụng bự lên, trời ơi tôi đâu có mời nó tới, tôi có thỉnh nó tới, nó là ai tôi đâu có biết. Thì khi mà con mình nó tới, mình không, con mình cũng cháu mình cũng vậy, nó tới mình không cần mời thỉnh, nó tới nó tự động nó tới à, nó làm như chủ nhân vậy đó, nó cứ lấy mặt nhân từ tiện. Này nó đi cũng chẳng cho ai, nó tới mình không mời nó đi, nó tới nó không xin phép mình, nó đi đương nhiên nó còn không cần xin phép nữa, ta tự tại mà. Nên con cháu mình cũng vậy, nó tới thì nó tự nhiên nó tới, mình không biết nó từ cõi nào nó tới, mình không có mời thỉnh nó, còn xin phép mình nữa, cho phép. Có bao giờ đứa con trong bụng xin phép, dạ xin phép mẹ cho con vô bụng mẹ làm con không? Không có, nó tới nó tự động nó tới à, thành thử nó đi nó cứ tự động nó đi. Nó cứ đến mặc nhiên tùy tiện, nay nó đi cũng chẳng cho ai, bất kể những thân nhân còn lại. Kệ mày còn lại nữa, mày khôn mày đừng khóc, mày đừng có khổ sở gì hết. Còn mày ngu mày khóc mày ráng mày chịu, ta tự động ta tới gì, ta tự động tới đi. ta tới ta không xin phép, ta đi ta không cho ai nữa. Thế mới biết đến con tự đến, rồi khi đi con cũng tự đi. Sát thân nằm bất động vô tri, dù than khóc cũng thừa vô ích, phải không? Buồn rầu cũng vô ích, chỉ làm cho thân thể mình nó tiều tụy, nó ốm o thôi. Quả đài đốt cháy mòn thân xác mà nó còn chẳng biết nóng đau, thì gào khăn gào than khóc kể giàu nhiều, xác con vẫn điềm nhiên chẳng biết. Cơn sanh tử vô thường cấp thiết, lẽ mất còn là chuyện xưa nay, phải không? Chết đi sống ở tháp về, mạng người sanh diệt thảm thay làm gì? Vậy Phật tử Tam Quán, đệ tử quý yêu của thầy, theo thầy mấy chục năm nay rồi, đừng có buồn buồn khổ quá. Nhưng Tam Quán hãy biết rằng Tam Quán một ngày kia rồi cũng sẽ ra đi, nhưng mà đi đừng lo, còn thầy đây nha, cô có đăng nữa, chắc chắn là đi về chính phẩm rồi nữa. Chừng nào thầy chết trước thầy cô có đăng không còn nữa thì đi đâu thầy không dám bảo đảm. Thầy còn đây, cô có đăng còn đây nè, thầy bảo đảm 100% là khi mà Tam Quán chết mà thầy còn đây nữa, hoặc là Tam Quán trưởng lão chết mà thầy còn đây, nhất định quý vị dân sanh nhìn nó chính phẩm, thầy không để quý vị đỏ xuống luôn ngồi nữa. Thế Thiền Tư Thích nghe xong vậy thì gật đầu khen ngợi, rồi hỏi cô con gái của Bồ Tát: người chết này là chi của cô? Cô con gái nói: dạ anh ruột của tôi. Thì thân ông bà La Môn ở trong mới làm bộ: thông thường thì người em gái rất mến anh trai, sao tôi thấy không, cô không có tỏ vẻ gì bi lụy trước anh Từ Bi Sanh Ly vậy, cô không khóc chút nào hết vậy? Em gái thương mến anh trai chứ. Thì cô gái, cô em gái của người chết, con gái của Bồ Tát, nói rằng, đọc bài kệ lên: một khi mà anh tôi đã chết, dầu tôi gào than khóc cái chi, có tôi, có chăng tôi là kẻ thiệt thòi vì bi lụy ghiền hoàng đau khổ, phải không? Ông anh tôi đó, ông chết, ông đâu có ảnh hưởng gì, ông nằm trơ trơ đó, có chăng tôi là thiệt thòi nè, tôi gầy mòn, tôi đau khổ ốm o nè. Kìa thân xác anh tôi nằm đó, vô tri nào khác thể đá cây. Cái thân xác mình là thân thấp vô tri vô giác, nếu không có cái thần thức nằm trong đó. Thức thì nó có mấy loại thức, thì thông thường thì sáu loại thức phải không? Nhãn thức, nhĩ thức, tiệp thức, thân thức, ý thức, phải không? Tại sao mình nghe trong mình bên đạo Tiên đạo Khổng nó còn ta nó ba hồn chín vía, thầy không biết tại sao nó có ba hồn, thầy không biết nữa, chín vía thầy không biết, thầy ráng sức thầy suy nghĩ hết cái giáo lý thầy biết, tám vía phải rồi, tám thức phải không? Thì nó, ngoài lục thức ra thì còn có thức thứ bảy là gì? Mạt na thức, phải không? Thức thứ tám là a lại gia thức, thì bắt quá tám hồn thôi, làm gì có cái chín hồn như vậy, hồn thứ chín nó đâu có. Nên mình chưa học giáo lý Phật thì mình chưa biết. Còn ta ba hồn bảy vía cho còn được thì ta mình mặc ra thích đi. Nó là ba hồn chín vía thì cái vía thứ chín nó nằm đâu? Còn này có nói nữa: thân xác anh tôi nằm đó, vô tri nào khác thể đá cây. Thân xác mà để dù xinh đẹp hay dù xấu xa nữa, thật ra này Phật nói cái thân này là thân cũng như ngói gạch thôi, không phải như ngói gạch. Nhưng mà mình hãy hiểu xa hơn nữa, nếu mà không có thức ở trong đó nữa, thì cũng như gạch ngói vô tri mà thôi, đâu có thêm được chút lợi gì qua các lời buồn thương kể lễ. Do vì thế nên tôi bình tĩnh trước cảnh tình tử biệt sanh ly, nghiệp duyên người khi đến khi đi, trong sáu nẻo thọ sanh luân chuyển. Nên làm vợ làm con Bồ Tát cũng có trí huệ nữa, đừng nói là gần Bồ Tát rồi, thấy Bồ Tát là đẹp quá, đủ 32 tướng tốt nữa, khởi lòng dục đâu rồi. Muốn làm việc hành dâm với Bồ Tát, nên mấy người ngoại đạo họ không biết, nó Bồ Tát Phật Thích Ca đâu có gì hay đâu, ở trong thâm cung là vui với vợ, đẹp là công chúa với Đà La, đẻ ra đứa con nữa, rồi ở trong đó có 84.000 con nữ là hạng gái đẹp nhất nước, thì đâu có gì hay ho đâu. Nhưng phải biết gần Bồ Tát rồi thì tự nhiên cái lòng dục nó mất, tâm nó trong sáng, nên mấy người con nó vợ đây nó gần Bồ Tát, tâm nó trí huệ vậy đó, mình nghe nói mình cũng cảm phục nữa. Còn mình mặc sức mà khóc bù lu bù lo. Rồi Đế Thích vậy nè, ông Bà La Môn nghe hỏi cô dâu của Bồ Tát: người chết đó là chi của cô vậy? Là bộ không biết là mà hỏi, chứ ông là Đế Thích mà không sao biết được. Cô gái mới đáp: thưa ông, đó là chồng tôi. Bà La Môn là bộ ngạc nhiên: trời đất ơi, thương ơi, đau khổ vậy thay, xưa nay thông thường thì tình nghĩa vợ chồng yêu nhau thấm thiết lắm, phàm hễ một người vĩnh viễn ra đi rồi thì người còn lại xem như chết hết nửa cuộc đời. Sao cô không khóc? Chồng cô mà. Ông là bộ ông nói thật thế gian đó, Một người ra đi rồi thì người còn lỡ như chết nửa cuộc đời, sao còn không khóc? Thì cô gái mới đọc, cô dâu mới đọc bài kể đó: như bé thơ chưa hiểu mọi sự ở trên đời, khi thấy trăng trên không nó theo đòi muốn lấy, nhưng lấy làm sao được. Cũng như người còn sống kêu khóc người đã mất, họ đâu hoàn sanh được. Bởi nào nghe biết chi, nên việc khóc thương kia không biết lợi gì hết. Bà vợ trả lời: khoan không, dâu của Bồ Tát mà đâu phải người tầm thường. Chồng tôi đang bị đốt trên ngọn lửa quả đài, còn chẳng biết nóng đau, thế nên dù có khóc anh đâu có hay gì, đâu biết gì đâu. Xưa nay đời vô thường, có sanh tất có diệt, do đó tôi không cần thương buồn khóc lóc chi. Nghiệp nhân duyên đưa đến, nay mòn mỏi thì đi, nên hãy mộng tình còn này còn theo lẻo đẻo, mà duyên hết thì lìa đôi đôi nẻo. Nên nhân cái bài pháp hôm nay trực tiếp cũng có mà gián tiếp cũng có nhắn gửi tới phương bà tắc tâm quán, biết rằng cái nghiệp, cái mộng tình còn thì còn theo lẻo đẻo, mà duyên hết lìa đôi nẻo. Bà vợ chết rồi giờ than buồn đó, khổ sở khóc lóc thương nhớ, không có lợi gì hết, chỉ tổ thiệt thòi thân mình thôi. Nhưng mà nhờ có Bồ Tát Giới Bảo Đăng nên bà giáng sanh rồi, giờ làm thánh nhân rồi. Giờ mình gặp bà này, giờ gặp có gặp là Bảo Thiện cũng tâm quán phải cúi đầu lại nữa, nên đừng lo. Nên nói tóm lại nữa thì chúng ta luôn luôn quán tưởng tới cái chết, vì cái chết sẽ xảy đến cho ta bất cứ lúc nào, không sớm thì muộn, phải có sanh là phải có tử. Như ở đây thì năm cái bà vợ, năm cái người nhà của Bồ Tát đó, cho tới vợ chồng con dâu này kia đó, thì đó ông Bà La Môn mới hỏi tiếp, quay qua nó hỏi cái cô ở đợi đó, cái cô tới gái đó, hỏi là cái người chết là chi của cô. Thì dạ ông chủ của tôi. Thì Bà La Môn là bộ ngạc nhiên lắm nghe, nói thông thường thì mình làm người ta làm chủ ta hành hạ đầy tớ dữ lắm, chắc cô xưa nay cô bị ông chủ nào hành hạ dữ lắm, nên về ông chết cô ghét con làm khóc phải giờ không. Thì có đầy tớ nữa, đầy tớ thôi, ở gần Bồ Tát cũng có trí huệ nữa. Ông nói dạ ông đừng nghĩ vậy, không đúng sự thật đâu. Ông chủ tôi có đầy đủ đức hạnh, đức tánh tốt đẹp đó, nào là nhẫn nhục, nhẫn nại, từ bi, rộng lượng nào. Đối với tôi mặc dù là người ở, nhưng mà coi như anh em cùng cha mẹ vậy. Bà La Môn hỏi vậy sao ông khóc, đứng tỉnh vơ vậy? Thì có đệ tớ nó mới nói: như nồi đất đã bể chẳng thể nào gắn liền, than khóc người đã chết nào có ích lợi chi. Chủ tôi trên vàng quả còn chẳng biết đắm thai, huống chi lời than khóc người nào có nghe gì. Các pháp hành sanh diệt xưa nay đều như vậy, hãy sanh ra là phải có diệt. Chúng ta giờ bây giờ chúng ta chưa bị diệt, nhưng mà nhờ cái lời dạy của Phật Bồ Tát, chúng ta biết là thân ta rồi sẽ diệt, mạng ta rồi sẽ diệt. Thân ta mà cũng không phải là của ta, nó là có một nát thối rửa phải không, chắc một ngày nào đó. Nên bây giờ tôi còn sống, nhưng mà phải quán tưởng cái sự chết, để khi cái sự chết nó xảy tới cho mình rồi đó, thì mình không có còn lo sợ, không có còn than khóc gian dái này, tà ma quỷ mị gì hết đó. Thử ra như hôm nay nhân ngày rằm tháng 10 mà cũng là thắp cúng thứ năm của Phật tử của bà Di Bảo Thiện Tổ Băng Trâm, sẵn có ông chồng của Bảo Thiện Tổ Băng Trâm làm đây là Phật tử Tâm Quán. Tâm Quán luôn luôn quán đặt cái tâm của mình, Tâm Quán thầy lựa pháp danh rất có ý nghĩa đặt cho Phật tử, thì quán là cái tâm mình và luôn luôn quán tưởng tới cái vô thường thanh diệt, bớt buồn đi, bớt buồn than khổ sở đi. Nói với mấy con rồi má con đi trước rồi tới ba ha, ba má đi trước rồi tới mấy con, chuẩn bị trước đi, tôi bị không lộn gia sống đời đâu. Nói vậy rồi nó hết khóc hả, nói tại sao trời Phật ác quá bắt má tôi đi nhà kia nữa, từng nói vậy nghe, hãy có sanh là phải có tử. Nên ở trong kinh tổ sư nói chớ đợi đến già rồi niệm Phật, đồng quan màu trẻ thiếu chi người. Thấy không? Do trong nghĩa địa coi có những người chết mới 2-3 tuổi, 4-5 tuổi, 6-7 tuổi, mình 20 mấy tuổi, 70 tuổi, 70-80 tuổi nữa cũng là thọ lắm rồi. Nhân sanh thất thập cổ lai hy, con ta sống 70 tuổi cũng là khó kiếm. Cổ lai hy tức là xưa nay hy hữu lắm. Phật tử Bảo Thiện Tổ Băng Trâm chết 75 tuổi, thọ quá phải không? mình thầy không biết thầy bao nhiêu nữa, mấy con không biết mấy con bao nhiêu nữa. Ở đây có cụ Thúy nè, cụ này trên 90 tuổi còn mạnh khỏe, minh mẫn, trí óc không có lẫn lộn. Khi còn sống muốn cho đầu óc không có lẫn lộn, niệm Phật cho nhiều. Khi mình niệm Phật mình định tâm lại thì cái tâm trí mình nó định lại, nó không quay cuồng. Do đó giờ có già cách mấy thần trí cũng tỉnh táo như thường, thậm chí đôi khi còn biết trước giờ mà mình tịch mình giáo sanh nữa. Nên thì hôm nay thì nhân ngày rằm tháng 10 nói tới cầu siêu cho người chết, là sẵn có các đệ tử thầy ngồi đây, Phật tử tâm quán, thì trước hết thầy khuyên đừng có buồn rầu, bớt đi nghĩ tới cái sự vô thường sanh diệt rồi mình sẽ tới. Khi xưa lúc Phật về hoàng cung đổ vô tịnh phạn, vô tịnh phạn bệnh nặng nằm chết, cùng các cung dân người trong cung bu quanh than khóc, vô tịnh phạn nói một câu thôi: đừng có than khóc, ráng lo y thôi là Phật dạy tu nha. Ta đi trước rồi các người sẽ ta sao. Hòa thượng Thích Trần Tâm cũng vậy, con Nguyệt thị giả trưởng tử bu tha than khóc, đại tử cũng vậy. Thiền Tâm ông nói một câu, ông gần chết ông nằm đó, mấy con than khóc làm chi, cái lẽ đời sanh diệt vô thường ta biết mà mấy con cũng biết rồi, ta đi trước rồi lần lượt mấy con sẽ đi sau, ráng theo lời Phật dạy mà niệm Phật tu hành được vậy thì sẽ gặp nhau nơi miền Cực Lạc. Vậy đó mới là người biết đạo, mới là người có trí, chứ không phải ngoài thế gian học có bằng cấp kỹ sư bác sĩ là có trí đâu. Kỹ sư bác sĩ kệ hết chứ không có trí không biết gì hết á. Nên người có trí trong đạo Phật thì nhìn rõ cõi đời là như quyển mộng, không có gì bền. Thậm chí cái thân ta không phải là của ta, thân ta nó là của một nát thối rửa. Để cái gì? Các của cải mà ta có nó không phải của ta. Như giờ mình có cái nhà, đâu phải nhà của mình, của ai vậy? Của nhà băng. Chiếc xe mình đang đi đâu phải của mình, của nhà băng. Đại khái vậy. Đồng tiền ở đâu phải trong túi, đâu phải có mình. Chút xíu vô shopping center nó qua tay người khác, nên không có cái gì của mình hết, chỉ là của mượn giác tạm bợ thôi. Thành thử là khi còn sống phải nghĩ tới nó, quán tưởng thì vô thường, quán tưởng nó có chết rồi mà lo niệm Phật tu hành phòng khi chết là sanh về Cực Lạc, được thoát dòng sanh tử. Thì cái thân này là cái là tối hậu thân, thân cuối cùng. Còn cái bằng không thì nó còn nhiều thân nữa. Một ở ngoài đời ở câu tính sai một ly đi một dặm mới ôm, trong đạo Phật cũng vậy, tính sai một ly thì đi vô lượng kiếp nữa, không biết chừng nào mới thoát ly. Các đệ tử nên biết là các đệ tử mà nhỡ có chết trước thầy đừng có sợ nha, còn thầy đây, còn cô đăng đây chắc chắn là thằng bé cũng lên cõi trời, chỉ sợ chết sau thầy đó. Chết sau cô đăng thôi thì không hộ niệm được à. Lúc đó hộ niệm là cái cần thiết vô cùng. Thấy bà Viên Đức Trần Phân Nữ không? Nghiệp là đọa địa ngục á, bệnh gì cái nghiệp nặng mấy năm trời chứ chân toàn huyết mà, vậy mà hộ niệm của được giảng sanh. Phật tử tâm quán có bà vợ tức là Bảo Thiện Đỗ Băng Trâm, cái nghiệp cũng có không nhẹ đâu, nhưng mà nhờ hộ niệm của được giải thoát thì các Phật tử lấy đó làm gương sống, thì ráng lo nó chân thật niệm Phật tu hành. Các việc buồn thương phải quấy thì phi chỉ bỏ hết đi, đại khái vậy. Thì ráng lo niệm Phật tu hành, muốn về Cực Lạc dễ lắm, có câu Nam Mô về Phật niệm hoài thôi, về Cực Lạc giải thoát sanh tử, không cần tu giới định huệ trải qua vô lượng kiếp nữa, phải chứng tự quả nữa. Tu đà hoàng, tu đà hằng, a la hán gì hết, câu Nam Mô về Phật niệm hoài thôi, tự nhiên có ngày mở thông trí huệ ra thì thấy tất cả các pháp đều là vô thường hết. Chừng đó thì nó nhắm mắt xuôi tay là lập tức biến thành thánh dân khỏi Cực Lạc. Cố gắng coi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng trọn thành Phật đạo. Mô Di Đà Phật, cảm ơn Phật tử, xin quý vị cùng với thầy tụng thầy kinh trong